Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1120, vẫn còn nhớ hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế kế chiêu nam, vô song thiểu hoa thương, ai có thể chạm tới kia mũi nhọn, Thịnh Tuyết Hoài thực lực, mặc dù không thể hoàn toàn hiển hiện, nhưng tuyệt đối là hợp cách thần lâm cảnh chiến lực, thậm chí có thể nói, biểu hiện được tương đối ưu tú. Mặc dù hắn mở ra chiến liền làm ra lựa chọn sai lầm. Đang cùng kế chiêu nam trong chiến đấu. Sai sót một tay. Nhưng mà từ đầu tới đuôi. Kế chiêu nam cũng chỉ ra rồi một thương này. Cho dù là trên khán đài Thịnh Quốc phó tướng Mộng Vô Nhai. Cũng không thể nói gì hơn. Tề quốc kế chiêu nam. Đối chiến cơ nắm chắc. Quả thực làm người ta khiếp sợ. Hơn nữa đáng sợ. Là hắn quả quyết tự tin, đối mặt Thịnh Tuyết Hoài đồng quy vu tận đấu pháp, bất kể đối thủ nào sợ rằng cũng muốn ước lượng một hai. Mà kế chiêu nam tại trước tiên, liền kết luận này đồng quy vu tận kết cục cuối cùng. Chắc chắn chính mình có thể muộn một chút chết, không chút do dự, không chút nào né tránh, liền như vậy đơn thương phía trước đi. Này là bực nào dạng tự tin. Lên tay liền thắng, phần lớn người đang xem cuộc chiến, đại khái cũng chỉ có thể thấy kia giả tưởng đạo thuật biến hóa. Rực rỡ quang ảnh, cùng với kinh diễm thương mũi nhọn, đương nhiên vẻn vẹn như thế, cũng đã đầy đủ ưu việt, nhưng làm đương thời chân nhân, Mộng Vô Nhai nhìn qua càng nhiều, cũng càng sâu khắc, cuộc chiến đấu này bên trong, đặc sắc nhất bộ phận. Kỳ thực vừa vặn là phần lớn người đang xem cuộc chiến xem không thấy. Linh thức phương diện giao phong. Người tu hành khai thác đầu bộ hải. Nguyên thần hải. Thần hồn quy nguyên hóa thần. Nguyên thần chấn giữ bao hàm trong thần điện. Nắm trong tay nhân thể bảo tàng. Tứ hải quán thông. Lúc đó thành tựu thần lâm. Thần hồn chi lực ngoại hiền tại thế. Ngưng luyện như một. Tức vì linh thức. Cái gọi là. Ta như thần lâm tu sĩ tại chính mình linh thức nơi bao bọc phạm vi bên trong. Thật sự giống như thần chỉ, mà vừa mới kia cuộc chiến đấu bên trong. Tại kế chiêu nam nhất thương vạch trần lòng son thanh điểu đồng thời. Thịnh Tuyết Hoài trải rộng ra linh thức trong nháy mắt tịch quyền. Hắn công tác chuẩn bị đã lâu đạo môn thần hồn sát pháp. Kết thành chân gọi kinh khủng phẫn nộ hải. Chỉ muốn phản đoạt cơ hội thắng. Nhưng kế chiêu nam một thương này. Linh thức cùng đạo nguyên lẫn lộn như một. Tụ tập lực, thuật, thế tại nhất thể. Quán triệt toàn bộ. Tại thần thông phá trận thôi động dưới. Trước phá lòng son thanh điều. Tiếp theo điểm toái Thịnh Tuyết Hoài thần hồn sát pháp. Chui thấu ngực. Cụ thể biểu hiện ở ngoài. Cũng chính là kế chiêu nam nhất thương ghim tới. Đem Thịnh Tuyết Hoài ghim ngã xuống đất mà thôi. Cuối cùng đoạn này, xem lên biểu tượng tới là đơn giản như thế. Nhưng mà này diễn võ đài làm vì thiên hạ đài. Khóa trước Hoàng Hà chi hội thiên kiêu đều tại đây giao phong. Lực phòng ngự bực nào kinh người. Như vậy diễn võ đài, đều suýt nữa bị đã xuyên qua qua Thịnh Tuyết Hoài thiểu hoa thương chỗ đánh bại. Thương này quả thật vô song. Mộng Vô Nhai không có thay Thịnh Tuyết Hoài nhận thua. Bởi vì Tiền Nam Khôi đã đến trên đài. Chiến thắng này người. Tề quốc. Kế chiêu nam. Hắn một bên bảo vệ Thịnh Tuyết Hoài tàn thể. Một bên cao giọng tuyên nói. Kế chiêu nam biểu cảm vẫn là bình tĩnh. Không có đắc thắng sau vui vẻ. Cũng không có đánh bại đối thủ đắc ý. Đây là lại quá mức bình thường kết quả rồi. Duy chỉ có là Tiền Nam Khôi đã tuyên bố rồi kết quả. Cho nên hắn mới đưa thiểu hoa thương thu hồi. Đầu thương, thương thân, như cũ khiết bạch như xương tuyết. Chưa thấm nhiễm chút nào vết máu. Hắn dẫn trường thương, cái gì cũng không nói. Như lai lúc như vậy. Đi xuống diễn võ đài. Trực tiếp hướng lục hợp chi trụ ngoài đi. Ta chỉ vì tranh khôi mà đến. Già nhất thương. Tốt kêu thiên hạ xem, thương này vẫn còn nhớ hay không? Mà vòng tròn nhìn trên đài, cũng có rất nhiều người đứng dậy rời ghế. Kế chiêu nam thương lựa Thịnh Tuyết Hoài sau đó, chính là còn dư lại kia 16 danh thiên kiêu chiến đấu. 16 người, cạnh tranh hai cái 30 tuổi trở xuống không hạn chế trưởng chính cuộc thi danh ngạch. Tuy là bọn họ tất cả đều là 30 tuổi không tới liền thành tựu thần lâm đỉnh cấp thiên kiêu. Nhưng rất lớn một nhóm người lưu lại chỗ này. Liền chỉ là vì xem kế chiêu nam trận chiến mở màn mà thôi. Đây chính là phá trận thần thông sao? Khương Vọng cảm thán không thôi. Kế tướng quân cuối cùng kia một đâm. Thật là khiến người sợ hãi than. Mặc dù tại điểm tướng đài thời điểm. Hắn cũng đã được chứng kiến kế chiêu nam thương. Nhưng lúc đó tại Trọng Huyền Trừ Lương cường lực chấn áp dưới. Kế chiêu nam căn bản chưa từng hoàn chỉnh xảy ra nhất thương. Người kia tất cả tiến công. Đều tại tiến công lúc trước. Cũng đã bị tan rã. Đồng nhất lên bị đánh Trọng Huyền Tuân. Khương Vọng không có gì khác biệt. Duy chỉ có kết hợp lúc này chiến đấu. Khương Vọng mới có thể chân chính cảm nhận được. Lúc ấy tại điểm tướng đài trên. Kế chiêu nam không thể đâm ra kia mỗi nhất thương. Đến cùng đại biểu bực nào làm người ta kinh diễm lực lượng. Cũng bởi vậy, thêm thâm sâu đối hung đồ Trọng Huyền Trừ Lương lý giải. Này thần thông được xưng, toái giáp nứt ra binh, tất phá trận địa địch, tự không phải hư danh nói chơi. Trọng Huyền Tuân nói, hắn nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái, có một ít sửng sốt bộ dạng, không nghĩ tới cuối cùng một thương linh thức giao phong. Người cũng xem tới được. Khương Vọng nở nụ cười. Người cũng không chưa thành tựu thần lâm. Không có khai tịch nguyên thần hải sao. Này đương nhiên là không đồng dạng như vậy. Ngoại lâu cảnh thành lập tinh lâu quá trình chung. Liền cần chui luyện thần hồn chi lực rồi. Mà ở nội phủ cảnh liền có được cường đại thần hồn chi lực tu sĩ. Lại là ít lại càng ít. Bất quá bên cạnh thiếu niên này. Dù sao cũng là cùng cảnh đánh bại Vương Di Ngô Thiên Kiêu. Có một ít đặc biệt gì. Quả thật cần phải. Trọng Huyền Tuân giơ lên khóe miệng. Cho nên nhảy qua cái đề tài này. Trở về sao. Thần lâm tu sĩ trong lúc đó chiến đấu. Đối Khương Vọng hiện tại tham khảo ý nghĩa không lớn. Như không phải bởi vì kế chiêu nam hôm nay có xuất chiến khả năng. Hắn đại khái an vị ở trong phòng khổ tu không ra khỏi cửa rồi. Nghe được lời này, Khương Vọng lập tức đứng dậy. Này liền đi, lúc trước còn ngồi sau lưng bọn họ. Trông chừng kế chiêu nam Tào Giai. Lại càng sớm đã không thấy tăm hơi. Hai người một áo trắng, một thanh sam, trước sau chân đi xuống khán đài. Cũng đưa tới không ít ánh mắt chú ý, ví dụ như Hạng Bắc. Ví dụ như Tần Chí Chăn, ví dụ như Mục Quốc một vị mang mặt nạ bằng đồng xanh thiên kiêu. Kế chiêu nam biểu hiện xuất sắc, khó tránh khỏi khiến khác các quốc gia thiên kiêu. Đối với Tề quốc thiên kiêu nhiều hơn vài phần chú ý, Trọng Huyền Tuân cùng Khương Vọng. Đều có các thong dong. Đương nhiên, Hoàng Xá Lợi là ngoại lệ. Hoàng Xá Lợi ánh mắt, trước sau tụ tập tại Dạ Lan Nhi trên người. Vừa nhìn còn bên soi mói. Xách xách xách, cô nương này là thế nào lớn lên? Này gương mặt, này ngực, này chân, chính nàng xem còn chưa đủ hăng hái. Còn khuyến khích người bên cạnh cùng nhau xem. Nàng dùng cùi chỏ đụng phải đụng bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh. Mắt nhìn thẳng Mộ Dung Long thả. Thiếu giả bộ rồi, nàng không đẹp sao? Nhìn chăm chú vào diễn võ đài Mộ Dung Long thả nhạt tiếng trả lời. Chính là quá đẹp rồi. Ta mới không nhìn. Hoàng Xá Lợi nghĩa chính từ nghiêm. Cái này gọi là cái gì lời vô vị. Mỹ nhân như cảnh đẹp. Chính là muốn thật tốt thưởng thức mới đúng nha. Thế giới thiếu tuệ nhãn. Lại gọi Mỹ nhân bị long đong. Này là bực nào dạng chuyện ăn năn. Mộ Dung Long thả lấy đánh giá người chết ánh mắt, đánh giá diễn võ trên đài những thứ kia thiên kiêu, thuận miệng đáp lại Hoàng Xá Lợi, thanh âm không có gì lên xuống, ta chỉ sợ nhìn được đã lâu, đến lúc đó không đành lòng đánh chết nàng. Hoàng Xá Lợi hít sâu một hơi, hướng bên cạnh dịch 7-8 vị trí, tức giận bất bình khiển trách nói, máu lạnh, tàn nhẫn, vô tình. Nàng một bên khiển trách, một bên còn kéo bè kết phái, hướng phía sau Trung Sơn Vị Tôn đưa cho cái ánh mắt. Người nói có đúng hay không? Trung Sơn Vị Tôn lặng lẽ lật ra một cái liếc mắt. Này Mộ Dung Long thả cũng không phải là ai cũng có thể mắng a. Chà, ngươi nuông chiều ngươi. Ông nội của ta có thể không? Cách chương.